Chương 4046 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương chơi đem lớn. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi tràn đầy chờ mong, nhiệm vụ này đến bây giờ rốt cục hoàn thành, nhìn ôm vào trong ngực Càn Nhu, Long Phi tâm hưu ý vượng, 100 độ thiện cảm A, nói không chắc có thể mở khóa tư thế, hơn nữa Càn Nhu là một diễn trận sư, có. Thể chế tạo không thể dây về tràn cảnh, Long Phi trong nháy mắt có loại đặt mình trong tình thú cung điện cảm giác. Dục tiên dục tử mà trong lòng Càn Nhu cũng cảm giác được Long Phi biểu tình biến hóa, sắc. Mặt nhất thời đỏ bừng. Nhiệm vụ đánh giá, cấp S. Ken, chúc mừng player thu được kinh nghiệm 10 triệu không điểm. Ken, chúc mừng player thu được Càn Nhu độ thiện cả 100 điểm, khăng khăng. Một mực, sống chết có nhau. Ken, chúc mừng player thu được hệ thống đặc thù khen thưởng một lần, khen. Thưởng vật phẩm khen thưởng tăng gấp đôi quyển trục O1. Long Phi nhìn lại một cái quyển trục hạ xuống, trong lòng nhất thời nhất động. Gần nhất hệ thống thật giống càng thiên hướng quyển trục, đẳng cấp O1, điểm. Sinh mệnh O1, còn có bốt đẳng cấp, hiện tại lại tới một cái khen thưởng tăng. Gấp đôi, chẳng lẽ là ta gần nhất nhân phẩm bạo phát? Long Phi thầm nghĩ, có thể chính lúc này, Long Phi trong giây lát nhìn về phía hư không ở ngoài. Toàn bộ trong hư không tràn ngập túc sát, sát ý nghiêm nghị, không cần suy nghĩ nhiều, Long Phi đã đoán được, là Triệu gia cùng người nhà. Họ Tần dứt tới, oanh, ngay lập tức, một trận tiếng va chạm xuất hiện, đại môn cũng bị oanh sụp. Chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn cản ta. Chỉ là siêu cấp lớn viên mãn 6 tầng. Như vậy tu vi, lão phu đang lúc trở tay liền có thể trấn sát một đống. Một tiếng quát lớn xuất hiện, Long Phi mang theo Càn Nhu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đảo mắt. Xuất hiện ở Trương Việt bên cạnh. Lão đại, chu vi toàn bộ đều cao thủ, có ít nhất mấy chục siêu cấp lớn viên. Mãn 6 tầng trở lên cao thủ. Long cuồng nhắc nhở đến, Long Phi trong lòng hơi động, nhìn về phía hư không, đây là một lần lớn vây quét, mấy chục siêu cấp lớn viên mãn 6 tầng trở lên cao thủ, đem nơi này tầng. Tầng vây quanh, hiển nhiên là muốn đối Long Phi chém tận giết tuyệt, nhưng ở Long Phi xem ra, lại là một mặt hưng phấn ở trong mắt hắn, những này cũng không phải địch nhân. Mà là phúc lợi, vậy ít nhất là vài tỷ kinh nghiệm, hiện tại kinh nghiệm khoảng cách thăng cấp cũng không có thiếu, nếu có thể tại. Đây đem những người này tất cả đều lưu lại, thăng cấp thỏa thỏa. Lão đại, các ngươi đi trước. Ta đến đẩy. Trương Việt nói, Long Phi nhìn về phía Trương Việt, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút hổ. Thẹn, từ lúc đầu thu Trương Việt, có vẻ như Trương Việt trước sau đều tại hành động. Nhục thuẫn nhân vật. Trương Việt. Ăn vào đan dược, lần này lão tử muốn cho bọn họ biết rõ, lão tử cũng không phải là quả hồng nhũng, muốn nắm liền nắm. Long Phi trong mắt mang theo vài phần kích động, nhà nhạc nói tiếp đó, liền từ trong không gian lấy ra một viên đan dược, đưa cho Trương Việt. Ha ha, lão đại, ngươi nên sẽ không muốn luyện đan chứ? Trương Việt hỏi, chợt trên mặt cay đắng. Chà chà. Ngươi nói nếu toàn bộ ta luyện chế một viên nghịch thiên đan dược. Hỗn độn thiên lôi buông xuống, toàn bộ thiên dương thành, khung cảnh này ha ha. Ngẫm lại cũng mẹ nó thoải mái. Long Phi nói, lúc này Long Phi trong lòng một trận vui sướng, đây cũng là trước để cho chạy những cái đi đi nguyên nhân chỗ Triệu Hạo thân tử, thần khí rơi ở trên người hắn. Long Phi tin tưởng, hai nhà. Tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Phía sau Càn Nhu cũng biết Long Phi có loại thủ đoạn này, khẽ cau mày, có. Chút không đành lòng, Long Phi liếc mắt nhìn, liền biết Càn Nhu tâm tư, người ta biết rõ ngươi suy nghĩ. Trong lòng, ngươi chính là quá mức thiện lương. Thế nhưng bọn họ, căn bản cũng không phải người, ngẫm lại bọn họ đối với ngươi làm. Ngẫm lại gia gia chết như thế nào. Ngẫm lại trước ngươi thả qua bọn họ, kết quả chúng ta trở về thành đã bị Triệu gia tìm tới cửa. Đối với chúng ta được. Ta Long Phi dùng mệnh đi thủ hộ. Hãm hại lão tử, cũng. Chỉ có lấy sát ngăn sát. Thanh âm hạ xuống, Long Phi trong mắt có chút không đành lòng, hắn biết rõ để Càn Nhu lập tức đối mặt loại tình cảnh này có chút tàn khốc, có thể, đây là hiện thực, hắn biết rõ Càn Nhu muốn không tranh quyền thế, có thể cái này căn bản cũng không có khả năng, nếu như khả năng, Long Phi cũng không muốn giết người, không nghĩ đến nơi bôn ba, dường như lưu vong một. Dạng thế nhưng là hắn nghĩ. Người khác cũng không cho phép, huyền đế không cho phép, huyền tộc không cho phép, thậm chí thượng thần không. Giang tất cả mọi người không cho phép, vì lẽ đó, chỉ có chiến, chỉ có một đường chiến đấu tiếp, mới là giết ra một con đường sống. Cà Nhu vẻ mặt vẫn dày đặc, nhưng vẫn là nghe theo Long Phi, trầm trọng nói, nghe ta biết, từ quyết định cùng ngươi một khắc đó bắt đầu, ta liền biết phải đối mặt cái gì sinh hoạt. Nhưng, ta không hối hận. Cà Nhu một mặt kiên quyết. Chà chà chà, tốt nhất đôi cẩu nam nữ, bây giờ còn có tâm tư liếc mắt đưa tình. Các ngươi đã như thế ân ái, lão phu kia hôm nay sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục đi làm một đôi khổ mệnh uyên ương. Lấy cảm thấy an ủi tôn nghi ta trên trời có linh thiêng. Ông tổ nhà họ Triệu từ trong hư không lộ diện, một thân hào quang màu vàng để Long Phi hải hùng khiếp vía, nếu như đem trọn cái Thiên Dương thành cho rằng một cái phó bản, cái này ông tổ nhà họ Triệu, hẳn phải là hậu trường bốt. Ha ha, quả nhiên là một con bốt. Long Phi cười to nói. Ngươi mẹ nó bộ dạng như thế chói mắt, mẹ ngươi có biết hay không? Long Phi nói, ông tổ nhà họ Triệu đương nhiên không hiểu Long Phi những câu nói này vừa ý. Nghĩ, chính là Trương Việt cùng Cà Nhu cũng là một mặt choáng váng. Lão đại, ngươi đang nói cái gì? Trương Việt xoa đầu hỏi. Nói đúng là, lão già này đã sống đến đầu. Ngày hôm nay hẳn phải chết. Long Phi hưng phấn một tiếng, đây là hắn trước sau như một bốt ở trước mặt, không muốn túng, chính là làm, vào chỗ chết được, coi như là lột một lớp da, cũng phải đem bốt cho bể mất. Muốn chết? Thằng con hoang, ngươi bất quá chỉ là viễn cổ đại năng tầng 2. Cảnh giới, như vậy tu vi, cũng là so với con kiến hôi muốn trên tường một điểm. Ở ta lão tổ trước mặt còn dám khoa trương. Chư vị mà xem, ta ra tay kết hắn. Ông tổ nhà họ Triệu còn chưa mở miệng, hậu phương trong đám người đã có người không kiềm chế nổi, nhảy ra. Hỗn độn trảm, chết đi cho ta. Đây là một cái siêu cấp lớn viên mãn 6 tầng cảnh giới người, ra tay liền. Lôi kéo một mảnh hỗn độn hư không, từ bóng đêm vô tận bên trong rút ra một thanh đại đao, cái này đại đao có tới mấy trăm mét, mang theo hỗn độn hắc mang, một đao hạ. Xuống. Liền ngươi cũng xứng để ta lão đại ra tay, mây mù vùng núi ra. Trương Việt ở một bên đã sớm chờ đợi, dùng đan dược, đã khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như vậy, trên thân lực lượng mơ hồ còn có điều đề bạc vang lên, đao kiếm đụng nhau, đánh ra mấy trăm dặm hư không rung chuyển, răng rắc, Triệu gia đại năng trường đao trong tay vỡ tan. Tại đây chút thủ đoạn, cũng dám làm chim đầu đàn. Người nhà ngươi liền không có đã dạy ngươi, làm người phải khiêm tốn sao? Làm. Cậu đi lấy lòng, cũng xem chân của mình tử hữu không có dài như thế. Chết. Đi. Trương Việt trên mặt băng lãnh, không có một chút nào thương hại, xì xì, mây mù vùng núi kiếm tầng tầng đâm vào Triệu gia đại năng trong lồng ngực trong nháy mắt thân tử. Ken, chúc mừng Lê Long Phi chém giết Triệu gia đại năng, thu được kinh. Nghị 10 triệu không điểm, linh nguyên giá trị 1 điểm, cùng bạo giá trị 1. Điểm. Theo Trương Việt động tác dừng lại, Long Phi liền nghe đến hệ thống nhắc nhở gọn gàng, không có thứ hai kết quả, khanh, Trương Việt lập kiếm ở trước người. Mẹ, còn có ai?